Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, Kiếm Pháp Cực Hạn. Converter, Dark Hero, chúng ta liền theo sau từ xa. Thành Thành thật thật giấu kỹ. Duyên Khang Quốc Sư đưa mắt nhìn Tần Mục Nương Tử Đại Quân đi xa. Thản nhiên nói, chờ đợi ba cầu cùng vị thần này xuất thủ một khắc này. Tần giáo chủ, hắn sẽ giúp chúng ta bãi bình đây hết thảy. Hùng Tích Vũ trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước trong đại khư nàng hướng Tần Mục cầu cứu, chưa từng có nghĩ tới cứu mình mẹ con đại nam hài kia. Vậy mà có được đáng sợ như vậy năng lực, tại Tây Thổ quấy lên lớn như vậy phong vân. Nàng vốn cho rằng thiếu niên này chỉ là cái con em thế gia, có mấy phần năng lực. Nhưng mà càng là hiểu rõ thiếu niên này, liền càng là cảm khái hắn bất phàm. To lớn quân thành tại trên thổ địa rộng lớn chạy vội. Tần Mục cùng mấy vị Tây Thổ thế gia thủ lĩnh đứng ở trên thành lầu, điều hành các đại thế gia đại quân, miễn cho xuất hiện lẫn nhau dẫm đạp tình huống. Tây Thổ các đại thế gia tử đệ dù sao không phải nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, tại trên điều hành rất phí tâm tư. May mắn có Hỏa Y Y vị trận pháp đại gia này tại, lấy trận pháp đến điều hành con em thế gia, thời gian dần trôi qua liền thuận buồm xuôi gió. Phải biết cho dù là tại Duyên Khang Quốc, người có được Hỏa Y Y tạo nghệ trận pháp bực này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà mấy người kia thường thường là Duyên Khang Quốc nhất phẩm đại quan. Tây Thổ kiếm sư La Doãn Ngọc gặp qua Trung Thổ Tần giáo chủ. Tần Mục nhìn xem hướng mình đi tới chào tóc dài nữ hài, lộ ra vẻ kinh ngạc, cuống quýt hoàn lễ. Tây Thổ Tam Sư, Độc Sư Mộc Ánh Tuyết, Trận Sư Hỏa Y Y, Kiếm Sư La Doãn Ngọc, Mộc Ánh Tuyết Hỏa Y Y, hắn đều rất quen thuộc. Duy chỉ Kiếm Sư La Doãn Ngọc hắn hay là lần đầu gặp. Kiếm Sư La Doãn Ngọc cùng Tây Thổ nữ tử khác khác biệt. Những nữ hài khác đều thích mặc kim mang ngân, trên đầu mang theo bằng bạc màu đầu, trên cổ treo vòng bạc vòng vàng, trên tay trên chân cũng có rất nhiều vòng tay. Mà vị này kiếm sư trên thân lại tìm không thấy bất luận một cái nào trang sức. Nàng quần áo cũng cực kỳ ngắn gọn, bình thường một bộ áo trắng, rất là thanh lịch, không có mặt khác dư thừa sắc thái. Mái tóc của nàng tân trang đến cũng rất là đơn giản, dùng một đạo dây buộc tóc đơn giản tại trong mái tóc buộc lên, bảo trì mái tóc không tán loạn mà thôi. Tóc dài màu đen như là nữ nhân vòng eo, bị xiêm màu trắng phụ trợ, sắc thái rất mãnh liệt. Nàng sở dĩ quần áo trang phục đều đơn giản như vậy, là bởi vì nàng như là kiếm đồng dạng không cho phép tạp chất. Bất kỳ cái gì mặt khác đồ trang sức trang phục, đối với nàng mà nói đều là tạp vật. Đây là một cái không có mặt khác niềm vui thú nữ nhân. Chỉ sợ là đã gả cho kiếm. Tần Mục thấy được nàng, liền cảm giác được tựa hồ có một thanh kiếm hướng mình đâm tới. Nàng khom người thi lễ lúc, kiếm quang mãnh liệt, sắc bén vô địch, trực chỉ đạo tâm. Tần Mục khom người hoàn lễ, lại đưa nàng kiếm ý thong dong ngăn trở. Kiếm sư La Doãn Ngọc đứng dậy, ánh mắt kỳ dị. Tần giáo chủ cũng là kiếm pháp đại gia. Tần Mục khiêm tốn nói, không dám nhận. Thiên hạ kiếm pháp đại gia nhiều không kể xiết, luận thực lực thắng qua ta đếm không hết, nhưng là nếu bàn về kiếm pháp tạo nghệ, ta hơn phân nửa cũng có thể xếp hàng đầu. Kiếm sư La Doãn Ngọc càng thêm hiếu kỳ, nói, ta sớm muốn đi Trung Thổ kiến thức nơi đó kiếm độ. Tần giáo chủ nếu là Trung Thổ tới kiếm pháp đại gia, có thể hay không giới thiệu một chút kiếm pháp siêu việt ngươi đều có người nào? Tần Mục nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ngươi tại trên kiếm pháp vượt qua ta, hẳn là không có. Nhưng là còn có chút người đạt đến nhập kiếm đạo cảnh giới. Người trên kiếm đạo siêu việt ta, ta không dám nói có bao nhiêu. Nhưng Duyên Khang Quốc Sư tất nhiên tại trên ta, còn có nhà ta thôn trưởng, hắn dạy dỗ ta ba chiêu kiếm pháp, tạo nghệ trên kiếm đạo cực kỳ bất phàm. Còn mặt khác kiếm đạo cao thủ, ta biết không nhiều, không dám nói, kiếm pháp kiếm đạo, là Giản Ngọc lộ ra vẻ mất mát, lẩm bẩm nói, thật sự có người tiến vào kiếm đạo cảnh giới. Ta nhiều năm như vậy chăm chỉ không ngừng truy cầu kiếm pháp cực cảnh. Muốn đi vào kiếm đạo mà từ đầu tới cuối không thể được. Lại có người có thể tiến vào loại cảnh giới kỳ diệu kia. Tần Mục lý giải nàng thất lạc. Hiện tại La Doãn Ngọc là truy nguyên nguồn gốc giai đoạn. Đối với nghiên cứu kiếm pháp mà truy cầu cực hạn lĩnh ngộ, nàng hơn phân nửa đã tải trên kiếm pháp đạt tới cực hạn. Nhưng mà đối với kiếm đạo lại không được nó cửa. Không cách nào đăng đường nhập thất. Tần Mục nói trung thổ có thật nhiều trên kiếm đạo cao thủ. Đối với nàng đả kích rất lớn. Kiếm pháp cùng kiếm đạo, tuy là kém một chữ, nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Kiếm pháp luyện được cho dù tốt, tại kiếm đạo cao thủ trước mặt vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Tần Mục động lòng hiếu kỳ, nói, các ngươi Tây Thổ kiếm pháp, ta chưa gặp qua, không biết cùng chúng ta Trung Thổ phải chăng có chỗ khác biệt. Trung Thổ kiếm pháp nguyên bản có 14 thức, về sau Duyên Khang quốc sư tăng lên 3 thức, biến thành 17 thức. Trước đó không lâu, ta lại tăng lên 1 thức, biến thành 18 thức cơ sở kiếm pháp. Tây Thổ kiếm pháp có vài thức, La Doãn Ngọc càng thêm kinh ngạc, nói, Trung Thổ kiếm pháp đã có 18 thức nhiều. Ta Tây Thổ kiếm pháp chỉ có 14 thức. Bất quá chúng ta kiếm pháp lấy kiếm linh làm chủ, chú trọng uy lực, có thể cùng kiếm pháp của các ngươi có chỗ khác biệt. Tần Mục lập tức tới hào hứng. Hắn những ngày này cũng đang nghiên cứu kiếm linh, chỉ là tiến triển không lớn, luôn cảm thấy trong này có đại học vấn. Khó được gặp được La Doãn Ngọc vị này Tây Thổ kiếm pháp đại gia. Tự nhiên là phải thật tốt lĩnh giáo. Hai người tinh tế nói chuyện, lẫn nhau đều có đại thu hoạch. Tây Thổ kiếm pháp lấy linh ngự kiếm. Kiếm linh có thể cho kiếm uy lực đại tăng, cơ hồ là gấp bội tăng lên. Theo Tần Mục, Tây Thổ kiếm pháp còn có chút buồn tẻ, thua xa Diên Khang quốc kiếm pháp tinh diệu. Cho dù là La Doãn Ngọc kiếm pháp đại sư này, tại trên kiếm pháp tạo nghệ cũng so Trung Thổ rất nhiều môn phái kiếm pháp phải kém hơn một bậc. Nhưng mà kiếm linh lại làm cho chiêu kiếm của nàng uy lực tăng lên tới Trung Thổ cao thủ tha thiết. Ước mơ tình trạng, nàng thi triển cơ sở kiếm pháp, mỗi một chiêu mỗi một thức, chuẩn mực xâm nhiên, uy năng tăng vọt, có một phen hiên ngang anh tư, để cho người ta không dám nhìn thẳng phong mang của nó. Mà La Doãn Ngọc cũng nhìn thấy Trung Thổ biến pháp mang tới chỗ bất phàm. Trung Thổ kiếm pháp quỷ quyệt hay thay đổi, nhất là trải qua Duyên Khang quốc sư cùng Tần Mục 4 thức cơ sở kiếm pháp mở. Để kiếm pháp sinh ra càng nhiều biến hóa biến số, có vô số khả năng. La Doãn Ngọc thử đem nhiễu kiếm thức, triền kiếm thức, toàn kiếm thức cùng Tần Mục khai sáng thức thứ 18 thi triển đi ra. Suy tư nói, có chút kỳ quái, Trung Thổ cơ sở kiếm thức phía trước 14 thức cùng ta Tây Thổ cũng đều cùng. Nhưng phía sau 4 chiêu này, mặc dù cũng là cơ sở kiếm pháp, nhưng là càng đi về phía sau, cần có pháp lực liền càng nhiều, nhất là Tần giáo chủ một chiêu này cơ sở kiếm thức. Thôi động một lần, cơ hồ muốn tiêu tốn non nửa nguyên khí tu vi. Nếu như lại mở ra thức thứ 19, chẳng phải là muốn đem kiếm pháp thần thông giả tu vi phung phí không còn. Đến thức thứ 20, liền không ai có thể thi triển ra. Tần Mục trong lòng giật mình, có một loại chi âm cảm giác, ánh mắt không khỏi nóng bỏng, người có thể cảm giác được còn có kiếm thức 19. La Doãn Ngọc vui vẻ nói, người cũng cảm thấy kiếm thức 19. Hai người nhìn nhau, hiểu ý mà cười, ta khai sáng ra kiếm 18 thức đằng sau. Cảm giác được vẫn chưa thỏa mãn, Tần Mục tâm thần hoảng hốt, đem tâm tư của mình thổ lộ hết, nói, khi đó ta cảm giác được vô cùng có khả năng còn có kiếm thức 19. Bất quá khi đó ta ở chỗ y tỷ giao thủ, không dám phân tâm, thế là không có truy đến cùng cảm giác này nơi phát ra. Bất quá, kiếm thức 19 nhất định tồn tại, ngươi cũng cảm thấy kiếm thức 19. Nói rõ cảm giác của ta không có phạm sai lầm. La Duẫn Ngọc gật đầu. Kiếm thức 19 có khả năng liền để cho chúng ta trực tiếp tiến vào kiếm đạo mấu chốt. Hai người đều có chút hưng phấn. Đúng rồi, Duyên Khang Quốc rõ ràng tới gần biển cả. Các ngươi vì sao xưng Duyên Khang là trung thổ? Tần Mục dò hỏi. La Duẫn Ngọc lắc đầu. Ta đối ngoại chuyện giải không nhiều. Phần lớn thời gian đều tại dốc lòng ngộ kiếm. Bên cạnh Phương gia tộc trưởng Phương Thải Điệp cười. Nói, Tần giáo chủ, trung thổ cái tên này vẫn luôn tồn tại. Là đối với đại khư cùng phía đông đại lục xưng hô. Mà các ngươi Duyên Khang Đông Hải mới được xưng là đông thổ. Hai người bọn họ ở chỗ này nghiên cứu kiếm pháp, giao lưu kiếm pháp, dẫn tới không ít người quan sát quan sát. Tần Mục cùng La Doãn Ngọc đều là kiếm pháp đại tông sư. Mặc dù có người tu vi cảnh giới viễn siêu bọn hắn, cũng chỉ có tán thưởng phần. Tần Mục càng thêm không hiểu, nói, Đông Hải lại không có lục địa, vì sao được xưng là đông thổ? Phương Thải Điệp cũng không có thăm dò qua ở trong đó ảo diệu. Lắc đầu, nói, ta đây liền không biết. Đông Hải đã từng là lục địa, cho nên được xưng đông thổ. Phúc gia tộc trưởng Phúc Vân Hy nói, ta Phúc gia trên vân thư ghi chép liên quan tới đông thổ, trung thổ một ít chuyện, nói là trung thổ đông thổ không phải dựa theo hiện tại địa lý phân chia, mà là dựa theo thật lâu trước đó địa lý tới phân chia. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhớ tới Khuất Sơn Thần Điện. Tòa thần điện vốn nên đứng ở trên một tòa hùng sơn này chìm vào Đông Hải đáy biển. Thần điện khoảng cách mặt biển hơn 1,600 trượng. Mà chân núi khoảng cách mặt biển. Vậy thì càng xa. Điều này nói rõ. Bây giờ Đông Hải vốn là một mảnh đại lục. Được xưng đông thổ địa phương. Bất quá. Phúc Vân Hy nói đông thổ trung thổ là dựa theo thật lâu trước đó địa lý tới phân chia. Như vậy thật lâu trước đó này, hẳn là sẽ không là khai hoàng thời đại, mà là so khai hoàng thời đại sớm hơn thượng hoàng thời đại. Thượng hoàng thời đại, hẳn là đông thổ vị trí A, cũng chính là hiện tại Đông Hải, kiếm đồ chiêu thứ 3, thượng hoàng kiếp động, thượng hoàng này, hẳn là cùng thượng hoàng thời đại có liên quan. Tần Mục lâm vào trầm tư, kiếm đồ là thôn trưởng khai sáng ra chiêu thức. Thượng hoàng kiếp động là kiếm đồ chiêu thứ 3. Nói như vậy, thôn trưởng hẳn là sẽ hiểu rõ thượng hoàng thời đại một bộ phận lịch sử. Thôn trưởng, ta nhất định sẽ đi phong đô giải cứu ngươi. Thiếu niên âm thầm hạ quyết tâm. Đột nhiên, Hòa Y Y cao giọng nói. Chân Thiên Cung sắp đến. Tất cả mọi người đề phòng. Kiếm sư La Doãn Ngọc liền vội vàng đứng lên. Hướng La Gia mà đi. Phúc Vân Hy, Phương Thải Điệp, Mộc Ánh Tuyết, Liễu Như Nhân mấy người cũng nhao nhao trở lại trong đại quân gia tộc mình. Tần Mục đứng ở trên thành lầu nhìn về phía trước, trong lòng chấn động, nhưng thấy phía trước dãy núi san sát, từng tòa mỹ lệ đại sơn giống như là từng tôn cao tới trăm ngàn trượng trầm mặc cự nhân. Đứng ở giữa thiên địa. Những sông núi này cùng hắn tại Phương Tú Thành thấy vị sơn cự nhân này phảng phất, nhưng là to lớn hơn, càng có lực trùng kích. Những đại sơn này bên cạnh còn có kiếm phong, sơn phong như kiếm, còn có trung phong, sơn phong như chuông, đỉnh phong, hình dạng như đỉnh, tháp phong, hình như bảo tháp, lâu phong như trọng lâu. Những sơn phong kia là các loại linh binh hình thái. Trừ cái đó ra, dưới ngọn núi có Trường Giang Đại Hà, chảy xiết bành trướng, cửu truyền 18 ngã rẽ. trên ngọn núi còn có phi hồng thác nước, chảy xiết 3.000 trượng, dãy núi ở giữa, biển mây phiêu miểu, lôi đình đan xen, trên biển mây, một mảnh dãy cung điện như là tắm rửa tại trong kim quang. Tây Thổ Chân Thiên Cung, Tây Thổ Thánh Địa, so với hắn tưởng tượng khó đối phó hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.